Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 14 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở lại Hà Tiên 2 ngày thì mọi người cũng phải chia tay bà Hòa và Nguyệt Cầm để bay ra Hà Nội. Tuy cả nhà đã đoàn viên đầy đủ, nhưng thực chất họ vẫn chưa thể đưa nhau về chung một mái nhà. Song Nguyệt Cầm biết mọi đau thương mà chị và các con phải gánh chịu đã sắp qua rồi. 20 mấy năm trời chưa còn đợi được thì chỉ thêm ít ngày chờ đợi nữa thôi. Nào có đáng gì và tất cả sẽ phải trở về đúng vị trí của nó. Lúc này chị lại muốn gặp mặt Trà Giang để xem người đàn bà một tay che trời ấy sẽ đối mặt với mình như thế nào. Một người cả đời chỉ sống trong lừa lọc, xảo trá và bất chấp thủ đoạn, không bao giờ có lấy một phút giây lương thiện, liệu khi sự thật phơi bày, bà ta có thanh thản sống nốt quãng đời còn lại của mình không? Một người đầy rẫy mưu mô và độc ác như vậy thì chẳng bao giờ có hạnh phúc, cho dù đó là thứ hạnh phúc giả tạo, là thứ mà bà ta đã tranh đoạt từ tay người khác. Có khi nào một nhà ba người họ nghĩ rằng sẽ cùng hội ngộ nhau ở sau tấm song sắt trại giam? Âu cũng là số phận mà trời đã định ra cho mỗi người rồi. Bản thân Trà Giang đã không lúc nào yên phận mà luôn làm việc ác hại người thì cũng đến lúc bị trời phạt. Nay phải gánh nghiệp cũng là lẽ đương nhiên, gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi. Nhìn theo bóng chồng con đi khuất, Nguyệt Cầm mỉm cười nhưng nước mắt chị lại rơi trên khóe mi. Lần này là những giọt nước mắt đoàn viên hạnh phúc và chị tin giờ thì chẳng ai có thể chia xa được họ nữa. Một hạnh phúc muộn màng nhưng chứa đựng tất cả những cung bậc cảm xúc ở trong đó. Lần này chị sẽ không buông tay và chị biết ông Thành Long cũng như vậy. Phía trước mặt, một đôi mắt cứ ngoái lại nhìn chị thật lâu, ánh mắt đắm đuối yêu thương và đong đầy tình cảm. Khi được thám tử thông tin cho biết về việc đã lần ra manh mối của hai kẻ thủ ác đã giết hại ba mẹ mình năm xưa mà Quốc Thành vẫn chưa thể tiếp nhận nổi, anh không ngờ kẻ mà bao năm nay mình đã gọi là mẹ lại là một kẻ cực kỳ nguy hiểm và máu lạnh như thế. Mụ ta cùng với gã chồng đã không từ thủ đoạn nào mà ra tay giết người vô tội để một người như anh, lúc ấy mới chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi, đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Còn nỗi đau nào lớn hơn, nỗi căm hận ngập tràn khiến anh chỉ muốn ngay lập tức lao đến bóp chết những kẻ ác nhân đó. Nhìn chúng nhờn nhơ hưởng thụ cuộc sống giàu sang 26 năm nay mà lòng anh lại trào lên lửa thù. Được rồi, bây giờ mới là lúc anh bắt chúng phải trả giá, sẽ khiến cho hai kẻ chủ mưu sống không được mà chết cũng chẳng xong. Hãy chờ xem tôi sẽ làm gì các người. 3 ngày sau, tại căn nhà nhỏ thuê trong một con ngõ, lão Lãi đang lười biếng nằm trên giường ngẫm lại sự đời. Chẳng ngờ mình cũng có lúc phải sống một kiếp nghèo hèn thế này. Đang ở nhà cao cửa rộng, giờ bỗng dưng lại phải chui rúc trong một căn nhà nhỏ, chả bằng một phần ngôi nhà trước đây của lão. Cám cảnh khi nghĩ đến câu đời lên voi xuống chó mấy hồi, cũng điên tiết vì mấy ngày nay con mụ vợ không thấy mang tiền đến, cũng lặn mất tiêu con mẹ hàng lươn, gọi điện thì không thèm nghe máy. Tức mình lão lại lấy điện thoại ra gọi cho mụ, nhưng cho dù lão có gọi cháy máy thì trả lời lão cũng chỉ là những tiếng tút dài khô khan mà thôi. Điên tiết, lão quăng ngay cái điện thoại xuống giường miệng chửi đồng. Mẹ cha con ở, giờ thấy bố mày thất thế nên tính bỏ của chạy lấy người phải không? Đừng chọc vào cái máu liều của bố. Bố mà điên lên thì nhất bét nhé, tổ cha con đĩ. Nhưng lão đâu biết rằng mấy ngày nay đêm nào mụ Trà Giang cũng bị hành xác. Cứ mở mắt ra thì không sao, nhưng hễ nhắm mắt lại là mụ lại mơ thấy bà mẹ chồng về đòi mạng. Mới chỉ có mấy ngày mà người mụ gầy sộc và già đi cả chục tuổi. Ông Thành Long cũng không chịu được tiếng hú hét trong đêm của mụ mà ôm gối sang phòng khác ngủ riêng. Chỉ có mình mụ đối diện với một nỗi sợ vô hình luôn thường trực khi màn đêm buông xuống. Đêm nay cũng vậy, vừa chợp mắt được một lúc, mụ bỗng thấy một bóng trắng vật vờ hiện ra rồi đứng ngay trên đầu giường. Hoảng quá, mụ liên tục xua tay và hét lên. Đi đi, bà đi đi, bà chết rồi cơ mà, sao còn về đây ám tôi chứ? Mày là kẻ giết người, chính mày đã giết tao. Còn đàn bà sát nhân máu lạnh, mày phải chết, trả mạng cho tao. Không, tôi không giết bà, tôi không giết bà. Bà đi đi. Mụ bật người dậy như một phản xạ, mồ hôi túa ra như tắm. Tay mụ lần sờ trên đầu giường, nơi ấy có để một con dao. Giật lấy nó, mụ khua khua ra trước mặt lẩm bẩm. Bà đến đây, bà chỉ cần động vào người tôi sẽ giết chết bà. Tôi sẽ cho bà chết lần thứ hai. Con mụ giả bệnh tật, chết đi, chết đi. Mụ cứ thế khua dao vào khoảng không trước mặt. Một lát sau không còn thấy động tĩnh gì nữa, mới từ từ mở cửa đi ra ngoài. Bước chân vô thức đưa mụ lên phòng thờ. Chính giữa ban thờ là hai bức di ảnh của người mà mụ gọi là bố mẹ chồng. Mụ run rẩy rút ra ba thẻ nhang và châm lửa. Nhưng không hiểu sao mụ cứ châm bao nhiêu lần thì que nhang cũng đều tắt ngúm. Mụ thấy gương mặt mẹ chồng hiện ra mờ mờ ảo ảo như dọa người. Khiếp quá, mụ ù té chạy xuống bên dưới miệng la thất thanh. Mà cứu tôi với, nhà này có ma. Tiếng hét của mụ đánh thức bác Phú, quản gia và cô Nghĩa tỉnh dậy. Họ biết đó là mụ Giang nên cứ mặc kệ nằm yên như không hề hay biết. Lát sau ông Thành Long từ trong phòng bước ra gắt lên. Bà làm cái quái gì thế hả? Định đánh thức mọi người dậy hết hay sao? Biết mấy giờ rồi không mà la oai oái lên như vậy? Đi về phòng ngay cho tôi. Nhìn lên đồng hồ lúc này mới là 2 giờ sáng. Cái quái gì thế này? Rõ ràng bà nhìn thấy ma mà. Nhưng không lẽ lại bảo rằng mẹ ông về đòi mạng tôi hay sao? Cuối cùng vẫn là một mình bà lại lầm lũi lên phòng và thức một mình trong trong cho đến sáng. Giết cứ thế này thì bà cũng chết mất thôi. Bị tra tấn tinh thần kiểu này thì thà chết đi còn hơn. Bây giờ bà mới cảm nhận được thế nào gọi là sống không bằng chết. Tiếc rằng tất cả mới chỉ bắt đầu. Trở lại thực tại, lão Lãi vẫn đang làu bào chửi con vợ mất nết thì trước cửa chợt nghe thấy hàng loạt tiếng xe máy gầm rú, rồ ga nẹt pô ầm ầm. Ngó cổ ra định chửi cha mới thằng mất dậy thì tiếng xe đột ngột im hẳn. Rồi khoảng gần chục thằng dàn hàng ngang chống nạnh đi vào. Mà thằng nào thằng ấy đằng đằng sát khí như chuẩn bị sắp chém nhau đến nơi. Nhìn vào mặt chúng nó, bỗng bao dũng khí trong lão tự nhiên tiêu tan hết. Thấy thằng đi đầu phanh ngực khoe ra một cái dây xích to tổ bố trên cổ, kèm theo cái nanh cọp cùng một loạt hình xăm hổ báo cáo trồn thì lão tờn. Miệng lão lắp bắp: mấy chú em hỏi ai đấy? Đi nhầm nhà phải không? Thằng đầu sỏ cất giọng hách dịch: Nhầm cái mả mẹ lão. Con biết bọn này là ai không mà chớ mắt ra đứng nhìn vậy? Lãi chăn dê. Lão vừa tức vừa rủa thầm: tiền sư cha mấy thằng oắt con này chỉ bằng tuổi con lão mà dám cất giọng láo dược, lại còn dám lôi cái tên Húy mà ngày xưa bọn giang hồ xã hội đã đặt biệt danh cho lão mà réo thì có điên không. Nhưng nhìn vào cái vẻ mặt đằng đằng sát khí của bọn này thì lão run. Lão sợ chẳng may lỡ mồm chúng nó lại xiên cho phát thì đi đời nhà ma. Mà lão chưa muốn chết. Thế mới có câu: quan nhất thời dân vạn đại là đúng. Trước đây lão có nắm trong tay cả đám giang hồ bảo kê, nhưng cái thời ấy cũng hết rồi. Đàn em giờ mỗi đứa mỗi nơi, lâu rồi biết chẳng sơ múi được gì lão, nên bọn chúng cũng lảng ra hết. Nhiều khi nhìn thấy lão chúng còn bảo nhau tránh cho xa, thì còn nhờ vả gì nữa đây. Hơn nữa giờ lão cũng là một thằng già ngót nghét 60, còn dương oai rượu võ với ai. Đành nhũn một tí cho lành vậy, lão cất giọng nhẹ nhất có thể: Ấy, có chuyện gì hiểu lầm ở đây chăng? Ý anh nói là các chú tìm đến anh là sai địa chỉ rồi. Trước đây anh còn có thể vứt cho các chú ít tiền đi nhậu, nhưng giờ thì hẻo quá. Vừa rồi anh làm ăn thất bát, thành ra có ít bất động sản cũng phải thế chấp cho mấy cái dự án. Thông cảm nhé. Cả bọn bất ngờ vỗ tay cười phá lên. Lần này một thằng trong bọn ngếch chân lên cái bàn của lão nói: lão cũng giỏi diễn nhỉ, mà bao nhiêu năm nay vợ chồng lão người tung kẻ hứng diễn quá đạt đấy. À mà lão vừa nói cái gì nhỉ? Dự án á? Lão mà làm ăn gì? Nghe đến từ dự án mà bọn này muốn nôn quá. À mà cũng đúng thôi, một thằng đem bán vợ cho đại gia bao năm chỉ để đổi lấy một chữ tiền thì còn đếch cái gì mà tiếc nữa. Có cái nhân phẩm thì cũng bị chó nó tha mẹ mất rồi. Đúng không lão già? Lão Lãi tái mặt, không ngờ ngay đến cả chuyện này mà đám ót con trước mặt cũng biết. Chúng là ai mà lại như nằm trong gầm giường nhà lão thế? Nếu bọn này mà gặp lão cách đây hơn chục năm thì lão đã cho đàn em đập vỡ sọ rồi. Giờ mặc dù tức hơn bò đá mà vẫn cứ phải nhũn. Không thì làm được gì chúng? Điều quan trọng nhất là chúng tìm đến đây làm gì? Lão đành cất giọng giả là để khỏa lấp. Mấy chú em cũng khéo đùa. Anh nhớ là mình đâu có gây thù chuốc oán gì với mấy chú đâu mà tìm đến anh gây chuyện vậy. Thằng đầu sỏ nói. Bọn này cứ thích thế đấy, được không? Bọn này đang vui nên đến đây xem phim này. Hôm nay cả bọn rảnh muốn đến xem phim cùng lão và bàn chuyện nhân tình thế thái cho đỡ buồn. Mẹ bố khỉ. Lão tí thì phun hẳn bãi nước bọt vào mặt thằng oắt con nhưng phải cố ghìm ngay lại. Chúng nói thế là có ý gì? Lão nhất thời chưa nghĩ ra. Mấy thằng đàn em nọ được thể bổ sung. Lão mà xem bộ phim này đảm bảo bổ mắt đến già luôn. Diễn viên nữ chính thì thôi rồi. Nào chúng ta bắt đầu xem phim anh cả nhỉ? Mặc cho lão tròn mắt thắc mắc, thằng đầu sỏ ra hiệu cho một thằng đàn em. Tức thì nó lấy từ trong chiếc can táp ra cái laptop. Bố khỉ, bọn này mà cũng bày đặt laptop như ai à? Được rồi, xem thì xem. Sợ đếch bố con thằng nào. Để xem chúng mày giở trò gì nào. Chỉ một lát sau, trên màn hình laptop, một video clip hiện ra. Toàn bộ cuộc truy hoan tập thể của mụ Trà Giang cách đó ít ngày được phơi bày một cách rõ nét trước mặt lão. Là một thằng đĩ đực thực sự và cũng chẳng còn chút liêm sỉ gì. Nhưng hôm nay thì đây là lần đầu tiên lão được chứng kiến cảnh vợ mình phải làm tình tập thể và phục vụ cả chục thằng chỉ đáng tuổi con mụ. Đã vậy chúng còn hú hét bắt mụ phải bú liếm và giở hết những chiêu trò của một con đĩ ra. Đủ mọi thú vui bệnh hoạn được chúng tung hê và áp dụng lên người mụ. Con đàn bà trước mặt lão giờ nhàu nhĩ và tơ tớp như một con sói cái giữa bầy sói hoang. Thật là kinh tởm vô cùng. Không nghĩ đến một ngày lão phải là một khán giả bất đắc dĩ xem vợ mình đóng phim sách thì có nhục không hở rời. Chưa hết, khi lão tỏ ý không muốn xem, thì hai ba thằng còn dúi đầu lão xuống mà chửi bằng những từ ngữ bẩn thỉu nhất. Chúng coi vợ chồng lão là đồ cặn bã của xã hội và cứ thế bắt đầu lao vào đấm đá lão không tiếc tay. Vừa đấm đá chúng vừa mắng nhiếc lão. Mẹ cha thằng già, lão định bán vợ để đổi đời à? Lão còn ngu lắm, đừng tự cho mình là lão bất vi nữa. Lão tuổi gì mà đòi so với lão ấy? Lão già rồi nhưng đầu óc chung quy cũng chỉ toàn bã đậu thôi. Chắc lão đang ngóng trông con mụ già đem tiền đến phải không? Mụ ta không đến được đâu. Giờ chắc đang tự nhốt mình chẳng dám ló mặt ra ngoài vì thân thể bầm dập tơi tả hết rồi. Còn phải dành thời gian trùng tu nhan sắc lại chứ. Nói xong thằng đó đá cho lão một cái rồi nói. Thôi phắn chúng mày, lão già này giờ khác nào con chó ốm. Chẳng làm ăn được mẹ gì đâu. Chuẩn bị tinh thần chào đón ngày mới nhé. Lãi chăn dê. Rồi cả bọn dồ ga phóng vút đi. Thế là hết. Lão nằm vật xuống, đập chân đập tay xuống giường thình thình như người phát phiền. Cả thân mình đau ê ẩm vì bị lãnh những cú đấm cú đá của đám ôn con. Miệng lão bỗng ngửi thấy mùi tanh tưởi, thì ra máu từ trong mồm đang rỉ ra khóe miệng, nhột toẹt xuống đất một bụng máu. Lão loạng choạng nằm vật xuống. Bao nhiêu viễn cảnh về một tương lai tươi sáng bỗng dừng tắt ngúm. Tại sao lại như vậy chứ? Lão đã làm sai ở điểm gì mà liên tục vận xui thi nhau tìm đến thế? Đúng là dậu đổ bỉm leo, họa vô đơn chí mà. Lão càng hận con đàn bà hư hỏng đã bôi trò chát chấu vào mặt mình. Lẽ nào đen đủi cũng bắt nguồn từ mụ mà ra? Lại nghĩ đến đứa con gái mấy hôm nay chẳng biết bỏ đi đâu mà mất dạng, gọi cũng không được. Đời chó đến thế là cùng. Lão lại nằm bẹp hai ngày liền, rồi cơn đói cũng khiến lão phải lết cái thân lười biếng mỏ dậy tìm cái ăn. Hai ngày nay mặt mũi bầm sập hết, nên lão có dám thò mặt ra ngoài tí nào đâu. Toàn gọi shipper mang đồ ăn đến. Đói quá thì bò vào tủ lạnh xem còn cái gì thì nốc nốt. Nhưng giờ thì cái tủ cũng rỗng tuếch rồi. Đành phải đội sủ cái mũ lại và đeo khẩu trang vào. Hy vọng không có ai nhận ra. Chưa bao giờ lão thấy mình lại khốn khổ và nhục nhã như lúc này. Giờ mới là lúc cần đến vợ con thì chẳng thấy mống nào đâu. Xách một túi nặng đồ ăn về nhà, lão liền khóa cửa lại rồi chui vào bên trong. Miệng nhẩm tính với mớ đồ ăn này thì cũng được vài ngày. Đang lúi húi nấu mì tôm trong bếp thì lão nghe thấy tiếng gọi the thé vọng vào. Ông Lãi đâu, mở cửa ra. Thì ra đó là bà chủ nhà. Sao tự dưng lại đến vào giờ này? Lão nhớ là chưa đến ngày đóng tiền mà. Tức mình vì bị phá đám, lão uể oải đi ra mở cửa. Vừa vào đến nơi bà ta đã chống nạnh lên nói. Này, cái nhà ông kia, ngay từ đầu tôi đã quán triệt với ông rồi. Tại sao lại để cho bọn xã hội đen vào nhà, làm ầm ĩ hết lên cả lên thế hả? Nhất thời lão đứng hình cấm khẩu, chả biết nói gì, chỉ ơ ơ a a trong miệng. Bà này lại tiếp. Kinh nhỉ, nợ nần kiểu gì mà bị chúng nó tìm đến tận đây tẩn cho một trận thế. Vợ con ông đâu hết rồi? Tôi nói luôn cho nhanh nhé. Nhà tôi không phải dạng thiếu tiền mà vơ vào vạt tép đâu, nên không cho ông thuê nữa. Ông hãy đi nơi khác mà thuê. Tôi cho ông 3 ngày phải dọn nhà trả tôi. Tôi là tôi hãi cái món xã hội đen lắm. Hãm thật, vừa mùng 1 sớm mai đã gặp rắc rối rồi. Ông nhớ dọn đi nhé. 3 ngày nữa tôi đến lấy nhà. Ơ hay bà chị này, tôi đâu có thiếu nợ tiền nhà đâu mà vừa dọn đến đây chưa được tháng. Chị đã kiếm cớ đuổi đi là sao? Tôi cũng chả muốn thế đâu, nhưng mà rắc rối quá. Vừa tối hôm qua cái đám xã hội đen nó vác dao đến tận nhà tôi đấy. Nó còn bảo nếu mà không tống cổ ông đi thì nó đến, nó đốt nhà tôi luôn đó. Nhanh nhanh mà dọn đi chứ bọn xã hội đen này không đùa được đâu. Mà tôi thì chưa muốn chết. Giờ mà ông có trả gấp đôi tôi cũng chả ham. Nói xong bà ta đi nhanh ra ngoài, vừa đi còn vừa nói với lại. Đúng là điếc không sợ súng, dây vào cái đám xã hội đen là chết rồi. Đúng là họa vô đơn chí, mấy thằng oắt con ấy sao lại chặn hết các ngả đường của lão vậy? Đường đường là một tay anh chị mà giờ khác nào một con rán đất, nhục đến thế là cùng. Ngày hôm sau khi toàn bộ nhân viên trong công ty đều đã lục đục chuẩn bị ra về, riêng Quốc Thành vẫn đang cắm cúi vào máy tính một cách say sưa. Một lúc sau chợt có tiếng gõ cửa, cứ nghĩ là Linh Lan nên anh mỉm cười nói. Nhớ anh quá nên quay lại đây phải không? Chẳng ngờ cánh cửa phòng mở ra và người xuất hiện trước mặt anh không phải là Linh Lan mà là Hoài Phương. Nhìn thấy cô ta ăn mặc rất mát mẻ, anh khó chịu nói. Sao giờ này cô còn ở đây và tìm tôi có việc gì? Hoài Phương không nói không rằng mà nhào ngay đến ngã vào lòng Quốc Thành nói. Anh Thành, sao anh cứ trốn tránh em mãi thế? Em yêu anh mà, đừng cự tuyệt em như vậy, em... Cô làm cái quái gì vậy? Em muốn có anh, Quốc Thành, tấm thân này chỉ dành cho anh mà thôi. Hãy yêu em đi. Vừa nói tay Hoài Phương vừa sờ lên ngực Quốc Thành, đôi mắt ướt rượt nhìn anh đắm đuối. Chiếc váy 2 giây hở hững theo cú nghiêng người của cô ta mà rơi hẳn 1 giây xuống vai để lộ rãnh ngực sâu hun hút và đôi gò bồng đảo nhô lên gọi mời. Cô ta không mặc áo ngực. Trời ạ, cũng khá khen cho Hoài Phương đã chuẩn bị rất kỹ càng cho màn tống tình này. Cứ tưởng Quốc Thành sẽ ngây ngất trước toàn thiên nhiên của mình. Hoài Phương liền làm tới. Đôi tay cô nàng choàng ra sau vít cổ Quốc Thành xuống. Rồi đúng lúc làn môi gợi tình kia chuẩn bị chạm vào đôi môi soái ca thì Quốc Thành đẩy mạnh cô ta ra quát lớn. Cô đi ra ngoài cho tôi. Cô định làm cái quái gì thế hả? Định câu dẫn tôi đấy à? Rất tiếc tôi chỉ yêu một mình Linh Lan thôi. Từ giờ mong cô hãy biết vị trí của mình và đứng đắn một chút. Nhưng Hoài Phương đúng là một con hồ ly tinh đầy kinh nghiệm rồi. Cô ta bị mấy lời như gáo nước lạnh của Quốc Thành dội xuống. Không những không buông mà còn lả lơi mặt dài nói. Cô ta hơn em cái gì mà anh mê mẩn thế chứ? Rốt cục nó cũng chỉ là một con bé mồ côi có gì hay đâu. Em và nó cùng cạnh tranh công bằng. Một khi anh chưa kết hôn thì em vẫn còn cơ hội. Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy được không? Quốc Thành dứt khoát hất mạnh cô ta ra rồi nói dứt khoát. Cô định ăn vạ tôi đấy à? Ra đi để cho tôi làm việc. Mà cũng hết giờ rồi, cô về đi. Xoạt xoạt. Trong khi Quốc Thành quay người đi thì phía sau anh Hoài Phương đã làm một động tác không thể ngờ. Cô ta đã xé toạc chiếc váy trên người của mình ra. Giờ đây trước mặt anh là một thân hình lõa thể không mảnh vải. Quốc Thành thật sự sợ hãi cô gái này. Anh không dám nhìn mà đi nhanh ra khỏi phòng định mặc kệ cô ta. Nhưng đúng lúc bàn chân anh sắp sửa bước qua ngưỡng cửa thì Hoài Phương nhoài đến với tất cả sức mạnh hòng níu giữ lấy báu vật sắp vượt ra khỏi tay mình. Đôi bàn tay cô ta đã kịp ôm lấy chân Quốc Thành. Với một màn khó đỡ này, chàng xếp tổng của chúng ta cũng ngây người đứng hình. Anh nhất thời chưa biết có nên mạnh tay với cô ta hay không, thì có tiếng bước chân tiến lại, là tiếng giày cao gót của phụ nữ. Là Linh Lan, cô đã xuất hiện đúng lúc, nhìn thấy một màn không còn gì để nói này, mặt Linh Lan lạnh tanh nói. Hoài Phương, cô làm cái trò gì vậy? Buông anh ấy ra. Cô định dùng đến hạ sách cuối cùng này để níu kéo một tình yêu vốn dĩ không dành cho mình à? Cô nhìn lại mình xem. Trước mặt đầy camera đấy. Đây không phải là phòng riêng của anh Quốc Thành mà là ngoài cửa nhé. Nếu không sợ hình ảnh của mình sẽ tràn ngập mạng xã hội thì buông anh ấy ra. Lúc này Hoài Phương mới ý thức được việc làm ngu xuẩn của mình. Cô ta không ngờ đến phút chót tưởng rằng sẽ có được Quốc Thành trong tay. Nhưng cuối cùng vẫn là con nhỏ đó đã xuất hiện đúng lúc để làm kỳ đà cản mũi cô. Bắn ánh mắt căm tức nhìn về phía Linh Lan, miệng hằn học nghĩ, con xào chổi đáng ghét này sao sớm không đến muộn không đến, mà lại hiện ra vào đúng giờ phút này chứ. Hoài Phương hai tay đưa lên che ngực, nhưng miệng thì bắt đầu rủa xả tình địch không tiếc lời. Con khốn, sao lần nào cũng là mày thế? Mày cứ như con sao chổi phá hết kế hoạch của tao. Chỉ vì mày mà anh Quốc Thành mới thờ ơ với tao. Mày đã làm gì? Đã bỏ bùa mê thuốc lú gì để mê hoặc anh ấy vậy? Sao mày không biến đi trong khuất mắt chứ? Chỉ gãy có ba cái xương sườn thôi à? Con thật chết. Quốc Thành lúc này cũng xoay mặt lại nói. Cô thật là kinh khủng. Đến thủ đoạn nào cũng dám làm, tôi gây tởm cô. Hãy mặc quần áo vào và biến khỏi mắt tôi ngay lập tức. Cô nhìn lại mình xem có khác gì con điếm không hả? Tôi nhắc lại, cho dù không có Linh Lan hay phụ nữ trên đời này có chết hết, tôi cũng không thèm đụng vào cô đâu. Cút đi. Anh dám nói với em như vậy, Quốc Thành, em hận anh. Nói xong Hoài Phương lao vào phòng Quốc Thành vớ lấy váy áo. Giờ đã chả khác gì mớ rẻ rách, che vội tấm thân lõa lồ của mình rồi chạy vụt đi. Nước mắt cô ta lúc này mới nghẹn ngào chảy ra. Chưa bao giờ cô ta thấy mình nhục nhã như bây giờ. Hận không thể lao vào bóp chết con ả Linh Lan mà thôi. Linh Lan liền cất giọng châm chọc. Quốc Thành, không ngờ em lại được biết thêm một biệt tài nữa của anh nha. Người gì đâu mà ngoan ngoắt thế không biết. Ghét. May mà có em xuất hiện kịp lúc đấy. Anh sợ con hồ ly đó quá. Cảm ơn em yêu. Linh Lan vẫn nháy mắt chưa buông tha. Biết thế em cứ chờ thêm một lúc nữa xem. Đang đến màn bổ mắt, lại xuất hiện khiến cho ai kia tiếc hủi hụi kìa. Có người mời ăn táo miễn phí mà không ăn, tiếc thật. Quốc Thành lao đến ôm chặt lấy Linh Lan, bờ môi anh phủ lên đôi môi trái tim của cô, quyết không thể để cho cô lấn át chọc phá nữa. Camera của công ty vô tình lại là một cái máy quay phim cực nét, đã ghi lại toàn bộ hình ảnh đẹp này của họ. Mãi một lúc sau đôi uyên ương mới buông nhau ra, cả hai cùng vào thang máy để về nhà. Linh Lan biết cô không còn thời gian nữa. Nhìn vào mắt Hoài Phương hồi nãy, cô phát hiện ra ánh lửa hận tình đang bùng cháy dữ dội. Cô biết nếu nhân nhượng với kẻ thù là tự hại chết mình. Phải làm thôi, cô không muốn sự việc đáng tiếc xảy ra. Với người như Hoài Phương, một khi bị dồn vào chân tường thì cô ta sẽ là một con chó dại. Ba ngày sau, khi cơ quan công an nhận được đầy đủ đơn tố cáo của Linh Lan, thì Hoài Phương và tên Nguyễn Văn Biên chính thức bị bắt. Mới đầu Linh Lan cũng định làm cho cô ta phải chịu sự hổ thẹn và nhục nhã khi bị bọn xấu xâm hại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Linh Lan vẫn không thể làm được. Mặc dù rất tức giận và ghét Hoài Phương, song giờ mà cô cũng xử đẹp với cô nàng như thế, thì tương lai cô ta sẽ mất hết, trong khi bản thân lại là con gái chưa chồng. Linh Lan đã từng bị hại, nên biết một khi bị chà đạp như vậy thì đời coi như bỏ. Mà cô ta chưa đến nỗi bị như thế. Thôi thì cứ giao cho pháp luật xử lý. Sai đến đâu sẽ phải chịu trách nhiệm đến đó. Coi như mở cho Hoài Phương một con đường sống. Riêng hai kẻ chủ mưu kia thì anh em cô sẽ quyết không nhân nhượng. Khi lệnh bắt được tống đạt đến tận công ty, Hoài Phương vẫn còn một mực kêu oan. Nhìn thấy Quốc Thành, cô ta nói. Quốc Thành, họ bắt oan em, anh phải tin em. Em không làm chuyện đó, có kẻ đã cố tình đổ tiếng ác để hại em. Quốc Thành, cứu em đi anh. Quốc Thành lạnh nhạt đáp. Cô tự làm thì tự chịu. Giờ có muốn kêu oan thì lên đồn công an mà kêu với họ. Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Phiền các anh giải cô ta đi cho. Cảm ơn các anh. Hoài Phương bị giải đi trước những con mắt tò mò xen lẫn khinh bỉ của mọi người. Linh Lan và Quốc Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là kẻ đầu tiên trong ngôi nhà ba người họ đã bị giao cho công an xử lý. Còn lão lãi và mụ trà giang cũng sẽ nhanh thôi. Cả nhà ba người họ sẽ sớm được đoàn tụ tại trại giam. Nghĩ đến điều này anh lại siết chặt tay Linh Lan và thầm khấn ba mẹ. Ba mẹ ơi, hai người sắp yên nghỉ được rồi. Con đã biết được kẻ chủ mưu giết ba mẹ. Tuy là hơi muộn, nhưng cuối cùng chúng sẽ phải trả giá. Ba mẹ yên tâm, con không tha cho những kẻ đó đâu. Tối hôm đó, ngồi trong căn nhà thuê của Linh Lan, Quốc Thành nắm tay cô nói, chúng ta sắp trả được thù cho ba mẹ rồi, chỉ khi nào bọn này bị tống vào trại giam hết, anh mới có thể ăn ngon ngủ yên được. Linh Lan liền ngước đôi mắt sâu thẳm lên nhìn Quốc Thành nói, anh có thể ra bà trả giang cho em được không? Em muốn trước khi bà ta bị pháp luật xử lý, thì em sẽ cho bà ta nếm mùi đau khổ một chút. Ok em yêu, anh sẽ giao mụ ta cho em. Thế còn lão Lãi, em có hứng thú gì không? Lão đó giao cho anh và Quốc Thái. Em tin hai anh sẽ có nhiều trò hay để phục vụ lão này đúng không? Đúng vậy, nếu chỉ giao bọn chúng cho công an thì dễ quá. Yên tâm đi em yêu, chúng sẽ bị trừng trị đích đáng. Hình phạt của pháp luật sẽ là món quà cuối cùng mà chúng ta tặng cho họ. Em chỉ sợ tin tức Hoài Phương bị công an bắt sẽ nhanh chóng đến tai vợ chồng mụ, và biết đâu mụ ta và lão Lãi kia chẳng cao chạy xa bay trước khi chúng ta hành động. Anh và Quốc Thái đã tính đến nước này rồi. Người của ta đang giám sát rất chặt chẽ cả hai. Chỉ cần mụ và lão Lãi mà có động thái bỏ trốn thì tóm luôn. Và quả đúng như dự đoán của Linh Lan, ngay lúc này tin Hoài Phương bị công an bắt vì bị tình nghi chủ mưu thuê người tông bị thương Linh Lan bữa nọ cũng đến tai lão Lãi. Lão ta nhận tin mà trong lòng vừa lo lắng vừa nóng như lửa đốt. Lão gọi điện cho mụ Trà Giang để thông báo tình hình, và thật may là lần này mụ lại nghe máy. Vừa cầm điện thoại lên, mụ đã nghe được tin sét đánh. Alo, em đã biết tin gì chưa? Con Hoài Phương đã bị công an bắt rồi. Cái gì? Ông nói gì chứ? Con Hoài Phương làm sao? Nó bị công an bắt vì cái vụ sai người tông con Linh Lan đó. Thằng tông xe kia bị tóm, và nghe đâu nó đã khai ra. Trời ơi! Chỉ thốt lên được câu ấy thì mụ bỏ máy và ngã vật ra giường. Mụ không tin là con gái mình lại bị như vậy. Làm cách nào để cứu con đây? Nhất định mụ phải cứu nó. Bằng mọi giá không thể để cho công an nhốt nó vào tù. Tay mụ trượt sờ vào chiếc thẻ ngân hàng, rồi vớ lấy cái kính viễn và thoăn thoắt mở điện thoại vào app để chuyển khoản. Mụ tính chuyển tiền cho lão Lãi, để lão lo cho con gái. Phải sử dụng sức mạnh tổng hợp thôi. Nhưng khi click vào tài khoản, mụ thấy nó trống trơn. Tại sao lại như vậy chứ? Bình thường trong tài khoản lúc nào ông Thành Long cũng để trong đó hơn 1 tỷ cho mụ chi tiêu mà. Sao lại thế này? Mụ đâu biết rằng ông Thành Long đã chặn hết các ngả đường của mụ. Giờ mụ chỉ như con cá nằm trên thớt mà thôi. Chưa biết người ta sẽ giơ dao lên lúc nào. Cứ tưởng tài khoản có vấn đề liền móc điện thoại ra gọi cho chồng. Nhưng không thấy ông Thành Long cầm máy. Việc thì như nước lũ không thể chờ được nữa. Mà ngoài ông Long ra, mụ đâu có thể hỏi Quốc Thành được. Cái thằng từ ngày thấy mụ phản đối không cho yêu Linh Lan thì cứ như đối đầu với mụ rồi. Chợt mụ á lên một tiếng và bấm máy gọi cho Quốc Thái. Mụ tin thằng này sẽ nghe lời mụ. Tút tút tút, tiếng chuông chậm chạp vang lên. Đầu bên kia Quốc Thái nhếch miệng cười nhưng vẫn cầm điện thoại lên nghe. Anh định bụng sẽ đóng kịch với mụ đến cùng. Alo, con nghe đây mẹ, có việc gì thế ạ? Quốc Thái, mẹ đang có việc gấp. Con có thể chuyển cho mẹ một ít tiền vào thẻ được không? Quốc Thái nghĩ thầm. Cuối cùng bà cũng lòi cái đuôi cáo của mình ra rồi. Đã thế tôi sẽ chơi với bà một ván bài để xem. Anh liền giả giọng buồn bã nói. Rất tiếc mẹ ơi. Con cũng chẳng còn tiền nữa. Ba chưa nói cho mẹ nghe chuyện gì à? Mụ thấy Quốc Thái nói vậy thì quên ngay việc chính, liền tò mò hỏi. Sao con? Ba có nói gì với mẹ đâu. Là chuyện gì vậy? Quốc Thái liền thở dài đánh sượt rồi buông một câu. Công ty nhà mình sắp phá sản rồi mẹ. Toàn bộ tài sản trong công ty đã bị đóng băng và ngân hàng đã niêm phong hết rồi. Hả? Con nói thật hay đùa vậy? Chuyện này sao con đùa được mẹ? Ba đang ở ngân hàng đó. Cái biệt thự nhà mình tới đây cũng phải cầm cố để trả nợ mà mẹ. Con và anh hai đang đau hết cả đầu đây. Mụ chẳng nói thêm gì nữa, tay ủ đi và cúp máy ngang hông. Cái tin này đến với mụ khác nào như vừa bị ai đó ném mạnh một phát từ trên cao xuống đất. Vậy là hết. Đến cuối đời cứ tưởng sẽ bám được vào cái phao là ông Thành Long, xong đến nước này thì trắng tay. Con thì đang đối mặt với pháp luật, chồng thì cũng giờ vất vưởng ở nhà thuê, tương lai mù mịt như đêm 30. Nếu chẳng may ông Thành Long vỡ nợ hết rồi đến cái nhà này cũng phải cầm cố thì làm sao? Đầu bên kia Quốc Thái không nhịn được cười rủa thầm. Cho mụ chết đi, Tôi còn muốn nhìn thấy mụ thất thểu ra đi bằng hai bàn tay trắng kìa. À không, mụ đến nhà tôi chỉ với mấy bộ quần áo rải rác, thì khi đi ra cũng sẽ như vậy thôi. E lúc đó còn thê thảm hơn nhiều, vì mụ không thể đi một cách dễ dàng mà sẽ có người áp giải đàng hoàng đấy. Ngày đó sắp đến rồi, nhanh thôi. Rồi anh cầm điện thoại lên gọi cho ba và Quốc Thành, kể cho ba nghe về việc mụ Trà Giang gọi điện. Nghe xong ông Thành Long nói: con có biết vì sao mụ ấy hỏi tiền không? Vì ba đã yêu cầu ngân hàng chặn mọi giao dịch của mụ, và số tiền trong tài khoản đã được hoàn về công ty rồi. À không có cửa để kiếm tiền chạy án cho con gái đâu, con yên tâm, ba bị lừa bấy nhiêu là đủ rồi. Dạ vậy cứ thế đi ba. Giờ mụ ta mới phải nếm một chút đau khổ thì có thấm gì so với những nỗi đau và nguy hiểm mà mẹ con đã phải gánh chịu khi bị vợ chồng mụ đuổi cùng giết tận. Về phía mụ Trà Giang, giờ thì như người ngồi trên đống lửa rồi. Cộng với việc lão Lãi liên tục gọi điện và nhắn tin đòi tiền, là mụ như muốn nổ tung cái đầu. Đã vậy mà gọi cho ông Thành Long lại không được nữa chứ. Vừa rồi nghe thấy tin Quốc Thái nói công ty đang trên bờ vực phá sản, thì mụ thấy mình đã thất bại hoàn toàn. Bao nhiêu năm bày mưu tính kế, cuối cùng lại nhận về con số không to tướng tròn trĩnh. Thảo nào mà tài khoản kia lại bị đóng băng và không thể giao dịch được. Mụ không lo cho cha con ông Thành Long, mà giờ chỉ còn lo lắng cho mỗi con gái mà thôi. Lão Lãi điền tiết vì đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà không đào đâu ra tiền. Đã vậy chỉ còn 2 ngày nữa bà chủ nhà cũng bắt dọn khỏi đây. Bấm máy gọi cho mụ Trà Giang lần nữa. Lần này nghe mụ nói mà lão như chết nửa con người. Ông biết tin gì chưa? Tập đoàn địa ốc Long Thành sắp phá sản rồi. Là phá sản ông hiểu không? Mọi tài khoản của công ty kể cả bất động sản đều bị phong tỏa và đóng băng hết. Ngay cả cái biệt thự đang ở đây cũng sắp bị tịch biên rồi. Cái gì? Bà nói cái gì chứ? Ông nghe không rõ hả? Rửa tay lên mà nghe này. Chúng nó sắp bị phá sản rồi. Lão Thành Long còn đang điều đình ở ngân hàng kia kìa. Tài khoản của tôi, giờ ngân hàng cũng phong tỏa luôn, có rút được đâu. Chết tôi rồi. Vậy giờ con gái mình phải làm sao? Còn cái nhà trọ này 2 ngày nữa họ cũng đuổi đi rồi. Thật là họa vô đơn chí mà. Bà xem có khoáng được món nào ở đó thì khoáng nhanh lên rồi chuồn. Đến nước này thì còn ở đó làm chó gì nữa. Phắn đi cho gọn, ở đó lỡ sớ lại bị liên lụy đấy. Mẹ bố nó, đúng là chó cắn áo sách. Còn ông tính sao bây giờ? Xem đám đàn em có vay mượn gì thì mượn tạm lấy một ít, trước mắt để chạy án cho con Hoài Phương đã. Nó đã bắt được thằng kia, mình lại là chủ mưu thì kiểu gì cũng bị lãnh vài năm tù đấy. Con gái chưa chồng mà dính tiền án thì tương lai lụi tàn hết, ai mà thèm rước nữa. Nghe mụ Trà Giang nói đến đây, lão Lãi mới ơ lên một tiếng nói: à tôi còn nghe cái thằng bỏ mẹ kia, nó còn khai luôn ra vụ hai thằng chúng giàn cảnh bẫy tình cô Linh Lan đợt ở Nha Trang đấy. Vụ đó dính dáng tới bà nữa đúng không? Bà là chủ mưu mà. E là đợt này chết chủng luôn rồi. Mọi việc đổ bể không khéo bà còn bị dựa cột nữa đấy. Nhà nó giờ đã chẳng còn gì để mà chấm mút, thì tốt nhất là bà xem có gì quý giá vàng bạc gì cũng mang hết đi, không ở đó lâu được đâu. Nhân cơ hội này thì tách càng nhanh càng tốt. Được rồi, ông cũng chuẩn bị đi, lúc nào xong tôi gọi rồi mình chuồn luôn. Cả hai cúp máy, bà Trà Giang lúc này mới thấy sợ, mồ hôi bà túa ra như tắm. Phải rồi, nhà đang không có ai, chỉ còn hai người giúp việc, vậy thì nhân cơ hội này bà sẽ chớp thời cơ khoáng một mẻ rồi tách luôn vậy. Bước vội vào phòng ngủ, bà đi đến bên két sắt nơi có rất nhiều kim cương và nữ trang mà bình thường vẫn cất ở đó. Vàng cũng cỡ cả trăm cây, bà phải vét lại số này. À, còn cái sổ đỏ của căn biệt thự và một căn penthouse với hai căn nhà phố, cùng mấy cái sổ của khu đất vàng nữa. Tất cả đều ở đây, chúng sẽ là của bà sẽ lấy hết. Bà đang nhẩm tính nếu bán lại cũng thu được không ít. Cần thiết thì lấy tiền đó chạy cho con Hoài Phương và cả nhà sẽ trốn đi nước ngoài luôn. Nhưng khi chiếc két sắt vừa được mở ra, thì mắt bà như lòi ra khỏi con ngươi. Vì tất cả những thứ mà bà vừa kể ra đã không cánh mà bay, chẳng còn một thứ gì ở trong đó hết. Không tin vào mắt mình, bà phải đưa tay dụi mắt mấy lần, nhưng mở mắt ra thì vẫn vậy, chiếc tủ trống trơn không có gì cả. Thế này là thế nào? Không lẽ bà khẽ đấm hai tay vào nhau, sậm chân sậm cẳng tức giận, rồi đi sang phòng bên cạnh. Có lẽ lão già ấy để nó sang bên này thì sao? Đây vốn được cho là thế giới bí mật của riêng lão mà, chưa thử làm sao biết. Cũng may bà đã khôn khéo đánh cho mình một cái chìa khóa riêng của căn phòng này. Không thể chậm trễ, bà liền tra chìa vào ổ, một tiếng tách khô khốc vang lên. Căn phòng mở ra. Bà áo ngay vào và chẳng cần ý tứ gì mà lục tung mọi ngóc ngách. Được cho là ông Thành Long đã giấu vàng bạc ở trong đó. Nhưng cuối cùng bà lại thất vọng, vì cho dù bà có lục tung cả căn phòng này lên thì cũng chẳng có gì. Toàn bộ sách vở, giấy tờ bị bà vứt tung tóe đầy dưới chân. Tấm ảnh của Nguyệt Cầm vô tình rơi ra. Bà bực bội dẫm thật mạnh lên đó. Chưa hả bà còn lấy gót giày di lại, rồi mới hậm hực bỏ ra ngoài. Đúng là đã ở vào thế cùng, nên bà trà giang quên khuấy đi một điều là mọi căn phòng đều được gắn camera, và nhất cử nhất động của bà đều được camera ghi lại. Cách đó không xa, ông Thành Long đang dõi theo từng hành động của mụ đàn bà ma quỷ. Miệng ông lẩm bẩm, rắn đã ra khỏi hang, tất cả đã dần lộ diện. Ông cầm điện thoại lên gọi cho Quốc Thái và Quốc Thành. Các con chuẩn bị tinh thần đi, rắn đã ra khỏi hang, cất vó luôn một mẻ nhé. Ba chờ tin thắng trận của mấy đứa. Dạ, ba cửa đó theo dõi đi, để mọi chuyện chúng con giải quyết. Phút cuối sẽ cần sự hiện diện của ba. Ba yên tâm nhé. Vừa cúp máy xong thì điện thoại của ông lại đổ chuông. Lần này là bác Phú gọi, tiếng bác vang lên gấp gáp. Dạ thưa ông chủ, ông về ngay đi. Tôi thấy bà Trà Giang có vẻ vội lắm. Hình như bà ta chuẩn bị đi ra ngoài. Phòng riêng của ông cũng bị bái lục tung lên rồi. Tôi hiểu, bác cứ tiếp tục để ý bà ta, tôi đã có dự liệu cả rồi. Trong khi ấy, bà Trà Giang liền tức tối lao xuống phòng khách. Trên kệ tivi vẫn còn chiếc chìa khóa xe hơi của ông Thành Long. Được rồi, ít ra cũng còn vớt vát được cái xe mây bách này. Bà chụp ngay lấy cái chìa khóa và đi xuống gara dưới tầng hầm. Khi chiếc xế hộp mới cáu cạnh đang chậm chậm tiến ra cổng, nhưng lại không thấy cô Nghĩa ra mở cổng như mọi khi. Bà Giang khẽ nhíu mày khó chịu. Bình thường thì bà đã quát ẩm lên rồi, song hiện tại bà lại không làm như thế, mà đành chui ra khỏi xe và tiến lại mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra thì ngay lập tức hai người đàn ông xuất hiện trước mặt, khiến mụ đứng hình á khẩu, nhất thời không nói nên lời. Đứng tấn hai bên cổng chính là hai thiếu gia tiêu biểu nhà họ Mạc. Mạc Quốc Thành nghiêm mặt hỏi, kìa mẹ, mẹ định lái xe đi đâu vậy? À, mẹ đi đằng này một chút, hai đứa không ở công ty hay sao mà về sớm thế? Cũng chỉ hỏi cho có lệ. Tuy nhìn thấy hai người này bà có hơi chột dạ, nhưng việc chính thì vẫn phải làm. Bà liền leo lên xe định bụng phóng vút đi, nhưng Quốc Thái đã nói một câu khiến bà lạnh cả người. Vào nhà đi mẹ, giờ mẹ có muốn rời khỏi nhà cũng không còn kịp đâu. Con nói gì mẹ không hiểu, mẹ... Vẫn là Quốc Thái. Chứ không phải mẹ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt à? Vào nhà đi mẹ, chiếc máy bách này xịn xò thật đấy. Nhưng giấy tờ xe con vẫn đang giữ cơ mà. Mẹ có muốn bán cũng chẳng ai dám mua nó đâu. Con nói có đúng không? Mặt bà Trà Giang từ đỏ chuyển sang tái xanh như chạm đổ. Bà bước theo Quốc Thành và Quốc Thái như một cái máy. Khi vào đến trong nhà, Quốc Thành chỉ tay vào ghế, lạnh lùng nói với bà Trà Giang. Mời mẹ ngồi. Không phải đấy chứ, tại sao hôm nay cái gì bà cũng thấy lạ là sao? Hai thằng này chẳng phải nó đang nói chuyện với mẹ nó hay sao? Mà nghe giọng điệu lại thập phần xa lạ này. Có gì đó sai sai ở đây, khiến bà Trà Giang cảm thấy hoang mang tột độ. Quốc Thái liền nhẩn nha nói. Sao chỉ mới nghe thấy nhà bị phá sản mà mẹ đã vội rứt áo ra đi như vậy? Thật không đáng mặt phu nhân đại gia chút nào. Con tưởng lúc này mẹ phải đồng cam cộng khổ với ba mới đúng chứ. Nhưng thôi không sao, trò chơi sắp kết thúc rồi. Có lẽ nên dừng lại ở đây nhỉ? Bà Trà Giang mấp máy môi định nói điều gì đó thì ngoài cửa có tiếng xe hơi đi vào. Lát sau có tiếng bước chân chậm rãi tiến đến phòng khách. Người đang đi vào chính là ông Thành Long. Nhìn thấy bà, ông chỉ nhếch miệng lên một tí để lộ ra nụ cười nửa miệng. Rồi ông phẩy tay một cái về phía hai con trai nói. Bắt đầu đi các con, bà đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Bà Trà Giang hốt hoảng khi nhận ra mọi việc không như mình mong muốn. Bây giờ thì bà biết mình đã chậm chân mất rồi. Nhìn ba người họ cùng chung một chiến tuyến, còn mình đơn thương độc mã như thế này, đủ hiểu trong cuộc chiến này bà đã thua. Thua một cách hết sức thảm hại. Nhưng bà vẫn muốn xem rốt cục họ biết được những gì. Nở một nụ cười gượng gạo, bà cầm lấy tay ông Thành Long, định diễn một màn giả tạo nữa, liền nói. Kìa anh, em cũng mới biết chuyện thôi. Công việc không suôn sẻ thì mình từ từ tìm cách giải quyết. Em cũng đang tính ra ngoài xem có nhờ được ai giúp nhà mình không. Thì anh và hai con về đến. Ông Thành Long nghe thế thì bật cười chua chát, hất tay bà Giang ra, miệng thốt lên những lời đầy châm biếm. Chứ không phải là bà đã lục tìm mọi thứ để truyền khỏi đây, càng sớm càng tốt à? Kìa anh, sao lại nói vậy? Vợ chồng ăn ở với nhau một ngày cũng là nghĩa. Huống chi em đã cùng anh đồng cam cộng khổ 26 năm nay. Thôi, bà đừng nói nữa. Hạ màn đi được rồi đấy. Bà diễn quá đạt. Suốt 26 năm nay cha con tôi đã bị bà không từ thủ đoạn mà lừa gạt. Hại một nhà năm người chúng tôi ly tán. Vợ con tôi đã bị bà bao lần đuổi cùng giết tận. Hại hai đứa trẻ phải xa cha mẹ tận mấy chục năm trời. Đau hơn nữa, chúng còn phải gọi kẻ thù là mẹ. Còn bà thì nghiễm nhiên được hưởng một cuộc sống đủ đầy sung sướng vạn người mơ. Bà là một con rắn độc, là một con thú đội lốt người, bà hiểu không? Không, anh hiểu lầm rồi. Anh nói vậy không sợ các con nó nghĩ sai về em sao? Bao nhiêu năm nay em đã hy sinh bản thân mình cho cái nhà này để được những gì? Sao hôm nay anh lại buông những lời cạn tàu giáo máng với em như thế này chứ? Bà Trà Giang nói xong thì ôm mặt khóc. Xong cả Quốc Thành và Quốc Thái đều đồng thanh phá lên cười. Quốc Thành nói, bà Trà Giang, bà stop lại được rồi đấy. Chẳng lẽ ba tôi nói đến đây mà bà còn cố tình không chịu hiểu, hay bà vẫn cố đấm ăn xôi? Hạ màn đi là vừa, bà nên trở về đúng vị trí của mình thì tốt hơn, vì tất cả đã bị bóc trần hết rồi. Chúng tôi không phải là con đẻ của bà, bà cũng đâu phải mẹ ruột của chúng tôi. Chính vì vậy bà mới trở thành ác quỷ. Bà giỏi lắm, đã sống trong cái vỏ bọc của một đại phu nhân mấy chục năm mà không bị lộ tẩy thì quá giỏi. Cũng phải khen cho cặp âm dương song sát nhà bà. Báo cho bà một tin vui nhé. Ông Lãi chồng bà cũng đang chờ bà ở một nơi mà bà không thể tưởng tượng ra được đâu. Yên tâm, một nhà ba người của bà sẽ sớm được đoàn tụ cùng nhau ở sau song sát trại giam thôi. Đừng vội sốt ruột, từ từ cái gì cũng sẽ đến. Quốc Thành, con nói cái gì? Tôi ghê tởm con người bà quá. Bà khỏi cần gọi hai anh em chúng tôi là con, cũng đừng giả tạo xưng mẹ làm gì. Tôi nghe mà muốn nôn quá. Thế này là thế nào hả? Các người định bày ra những trò gì đây? Quốc Thái liền cười khẩy nói, câu này chúng tôi phải hỏi bà mới đúng chứ. Bà đã bày ra trò gì để hại gia đình tôi ly tán, hại mẹ và em gái tôi phải trốn chui trốn nhủi bao nhiêu năm nay? Bà còn gì để nói không? Bà Trà Giang giờ đã rũ ra như một tàu lá chuối. Mắt bà nhắm lại, hai tay bưng lấy mặt. Xong bà nào đã được yên, Quốc Thái liền bỏ chiếc laptop lên bàn rồi mở máy. Anh nói một câu đầy nghiêm khắc, như một lời buộc tội của quan tòa. Bà chưa tâm phục khẩu phục phải không? Tôi muốn cho bà xem cái này để bà biết mình đã làm những gì. Có đầy đủ tang chứng vật chứng, cả hình ảnh lẫn người thật việc thật, nên sẽ rất sinh động đấy. Bà mở mắt ra mà xem đi. Hàng loạt tiếng nói vang lên, kèm theo đó là những hình ảnh không thể nào chân thực hơn của bà và ông Lãi đều được ghi lại rất rõ nét. Từ những gì hai người bàn bạc ủ mưu, cho đến những toàn tính hại người đều được chính hai người nói ra một cách rành mạch. Bà nghe đến đâu thì toàn thân tê dại đến đấy, đâu còn vẻ cao cao tại thượng của một phu nhân đại gia hét ra lửa nữa. Giờ bà đúng là một kẻ tội đồ, một con đàn bà dơ bẩn thủ đoạn, không từ nào có thể diễn tả được. Tai bà ù đi, mắt cũng tối sầm lại. Chẳng ngờ đến phút cuối đời này lại bị đập cho một cú trời giáng đến tơi bời tơ tớp. Bà đã thất bại thật rồi. Lúc này bà mới thấy mình thật thê thảm. Bà như con thú bị thương đang tìm đường thoát thân. Nhưng tất cả những ngã đường đều đã có những bác thợ săn đón lõng. Như chó cùng rứt dậu, bà lao đến chiếc laptop. Nhưng ý định phi tăng vật chứng của bà chưa kịp thực hiện thì Quốc Thái liền nắm chặt cổ tay bà rồi bóp mạnh. Miệng anh nói một câu khiến bà không rét mà run. Đừng mong phi tang chứng cứ. Cho dù bà có đập tan cái máy tính này thì chúng tôi vẫn còn rất nhiều bản sao như thế. Còn nhân chứng sống nữa chứ. Tất cả đều chống lại bà nên đừng mong làm điều gì dại dột. Tốt nhất bà hãy ngoan ngoãn chấp nhận sự thật đi. Thì ra các người đã sớm biết những việc này và bày ra những trò vừa rồi để đưa tôi vào bẫy phải không? Nói đi. Ông Thành Long lúc này mới nói, bà không còn là con người nữa Mimi ạ. Cái tên này chắc bà đã sớm quên từ lâu rồi nhỉ? Nhưng tôi thì nhớ lắm, chỉ vì cái tên này mà đời tôi bị đẩy xuống địa ngục bao năm mà không biết. Tôi chỉ tiếc mình đã quá ngu muội nên bị bà lừa cho như lừa vịt xiêm, mà vẫn cứ tưởng bà là người tốt, tưởng rằng bà đã dành cả thanh xuân để chăm con hộ tôi. Nhưng tôi đã lầm, tất cả đều được bà và lão ta lên kế hoạch cực kỳ chi tiết. Chỉ tiếc rằng bà đã đánh giá hai đứa con của tôi quá thấp, và chính bà đã phải gục ngã trước mưu mô thâm độc của mình. Bà không ngờ gậy ông lại đập lưng ông nhỉ. Rất tiếc ván bài mà bà cất công bày ra đã bị lật ngược. Bất ngờ lắm phải không? Như này mới là chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ của bà thôi. So với vợ con tôi thì nào có thấm gì. Bà xứng đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục vẫn chưa hết tội đâu bà Trà Giang. Quốc Thái nói tiếp. Nói đến đây thôi bà, giờ cho bà ta đi gặp lão chồng của mình đi. Chẳng phải bà ta đã xa nhà quá lâu rồi sao? Giờ là lúc cả nhà ba người họ đoàn tụ. Cái gì? Các người định đưa tôi đi đâu? Tôi không đi đâu cả, tôi không đi đâu hết. Quốc Thành liền phá lên cười mà nói. Bớt ảo tưởng đi bà già. Cái gì cũng phải được trở về đúng vị trí và giá trị của nó. Bà còn có lựa chọn nào khác sao? Chỗ của bà không phải ở đây. Bà đã chiếm chỗ của người khác quá lâu rồi đấy. Không, các người đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Nhưng Quốc Thái đã móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Chỉ 10 phút sau đã thấy hai người đàn ông xuất hiện. Nhìn vẻ mặt họ toát lên vẻ lạnh lùng như thần chết, khiến bà Trà Giang không rét mà run. Hai người này đi vào, sau khi cúi chào ông Thành Long và Quốc Thành thì quay sang nói với Quốc Thái. Thưa sếp, chúng tôi có mặt. Đưa bà ta đi, cho các anh toàn quyền xử lý. Chẳng đợi cho bà Trà Giang kịp phản ứng, hai người kia đã nhanh tay lôi bà ta ra ngoài. Bắn ánh mắt hằn học về phía ba cha con ông Thành Long, bà ta nói. Các người đừng vội đắc thắng, tôi không để yên đâu. Tôi sẽ kiện các người về tội bắt giữ người trái phép. Quốc Thành thậm chí còn không thèm quan tâm tới lời hù dọa của bà ta, mà vỗ mạnh hai tay vào nhau nói. Bà kiện đi, có cần mời thêm luật sư không, tôi mời giúp. Thôi, phiền các anh giải bà ta đi. À khoan, để tránh cho bà ta làm loạn, thì hãy làm cho bà ấy dịu dàng đi một chút. Hiểu ý anh, một người trong hai người đàn ông liền gật đầu và móc từ trong túi quần ra một chiếc khăn mùi xoa. Bà Trà Giang đang cố gắng vùng vẫy thoát ra, thì ngay lập tức chiếc khăn đã phủ kín lên mặt bà. Đôi mắt bà ta từ từ díp lại, thân hình rũ xuống. Tại một căn nhà bỏ hoang cạnh bìa rừng, một lão già trung niên đang bị trói nghiến ở góc nhà, miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Từ hôm qua đến giờ, lão đã bị bọn này cho ăn đòn thay cơm không biết bao lần. Chúng cứ coi lão như cái bao cát mà chút giận lên đó, khiến cho thân thể lão giờ đau nhức vô cùng, mặt mũi sưng vù như vừa bị ong đốt. Lão chưa thể định hình được đây là đâu thì lại nghe tiếng rên khe khẽ của một người phụ nữ. Cách đó một quãng, con đàn bà của lão cũng mang một bộ dạng thê thảm, trên người mụ chi chít những vết cào xước dớm máu, đôi môi sưng phù như hai con đỉa đắp lên, khuôn mặt vàng son một thời giờ chẳng khác gì một người chết đuối mới được vớt lên. Nó trắng bệch như xác chết, nhìn vô cùng thảm hại. Lão chợt bừng tỉnh cơn mơ và kịp nhớ ra một chuyện. Hôm qua, lão đã bị mấy thằng xăm trổ đem đến đây. Trên đường đi, để lão không thể chống cự, bọn chúng đã trói nghiến lại, rồi còn dán băng keo vào mắt và nhét đầy rẻ vào mồm. Đến khi mở mắt ra, lão đã thấy mình bị đem đến nơi này. Chẳng biết đây là đâu, nhưng nhìn qua ô cửa sổ thấy xung quanh cây cối tùm và vắng vẻ thì đoán rằng lão đã bị đưa đi xa lắm rồi. Tối hôm ấy sau khi ngất đi không biết trong bao lâu thì lão nhận ra có điều gì lạ lắm. Những đôi mắt sưng húp lên quan sát xung quanh mới thấy bên cạnh mình còn có một người nữa. Nhìn vào người này, lão suýt hét lên một tiếng thất kinh. Đó không ai khác lại chính là mụ Trà Giang, người tình không bao giờ cưới của lão. Tất cả không phải là một giấc mơ mà hoàn toàn là sự thật. Một sự thật phũ phàng không thể nào thê thảm hơn. Ngày hôm sau, cả mụ và lão được bọn chúng mang đến cho mỗi người một bát cháo. Thấy mình bị đối xử không khác gì một con chó, mụ định đập đổ bát cháo không thèm ăn. Nhưng thấy lão đưa mắt hất hàm như muốn nói, hãy ăn đi nếu muốn còn sống tiếp, thì mụ đành phải bê lên miệng. Lão biết giờ không phải là lúc rên rỉ van xin với bọn người máu lạnh này, thì những lời nói chỉ là vô nghĩa. giờ chỉ còn cách là lợi dụng sơ hở của đám người này mà tìm cách trốn đi thôi. Lão không thể ngồi đây mà chờ chết được. Gần trưa, bên ngoài chợt vang lên tiếng ô tô. Một lát sau thì chiếc xe dừng lại trước cửa. Cả mụ và lão không ai bảo ai đều hướng mắt ra nhìn. Trên xe có ba người đàn ông bước xuống. Nhưng điều khiến cho cả hai giật mình kinh hãi không phải là nhìn thấy họ, mà là hai người phụ nữ phía sau. Nhìn nét quen thuộc của họ mà mụ nhất thời bật ngửa ra đằng sau. Người đàn bà mà bao năm qua mụ không hề muốn thấy, giờ lại cao cao tại thượng xuất hiện trước mặt mụ ở nơi này, như thể từ dưới đất chui lên, thì làm sao mà không bất ngờ xen lẫn hốt hoảng cho được. Còn con bé kia sao lại đi cùng người ấy chứ? Không lẽ... Đầu mụ bỗng nổ ầm một tiếng vì quá bất ngờ. Mụ không ngờ mình lại ngu ngốc đến thế. Sao giờ mụ mới nhận ra điều đó nhỉ? Người đàn bà trung niên đi đến bên mụ mỉm cười nói. Chào chị, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này nhỉ, Trà Giang. Là cô Nguyệt Cầm. Đúng vậy, là tôi đây. Cái người mà chị đã không ít lần cho người đuổi cùng giết tận đây. Không ngờ gầm trời này quá nhỏ bé. Thì ra, các người đã sớm tìm thấy nhau rồi, vậy mà chị cứ tưởng tôi đã chết rũ ở một xó xỉnh nào đó rồi phải không? Trà Giang, tôi đến để xem bản lĩnh của chị đến đâu. Chẳng phải chị luôn muốn tìm tôi hay sao? Vậy thì nay không cần tìm nữa. Tôi tự đến cho chị đỡ mất công tìm. Tốt quá đúng không nào? Nói xong, Nguyệt Cầm lui lại phía sau nhường chỗ cho cô gái trẻ bước lên phía trước. Trà Giang nhìn thấy một màn này thì mắt long lên sòng sọc. Mụ ta đã hiểu ra tất cả, không cần đợi cho cô gái mở lời, mụ đã thốt lên. Thì ra là cô à? Các người cũng giỏi tung hứng lắm. Sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Cô đã sớm biết điều này nên mới bằng mọi cách mê hoặc Quốc Thành phải không? Linh Lan nhếch miệng cười nói. Bà nhầm rồi, tôi không nhiều thủ đoạn như mấy người, nên không cần phải làm những điều thừa thãi ấy. Đến bây giờ sao bà vẫn chưa chịu nhận sai sao? Không lẽ cả đời bà sinh ra là để làm những việc ác? Bà không thấy hối hận hay cật vấn lương tâm à? Lão Lãi lúc này cũng có vẻ đã đoán ra ngọn ngành nên buông tiếng chửi thề. Còn ắt con kìa, mày muốn gì thì nói đại ra đi, khỏi cần rào trước đón sau làm gì cho mất việc. Chẳng phải bọn tao đã nằm trong tay chúng mày rồi sao? Khoan đã, ông làm gì mà nóng tính thế? Mọi chuyện đâu còn có đó. Thế này vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Mấy trò nhỏ này nào thấm gì so với những tội ác mà các người đã gây ra cho gia đình tôi chứ? Mày... Tôi làm sao? Giờ mới là lúc các người phải trả giá này. Mẹ con tôi sẽ ngồi xem từng người một nếm thử cảm giác đau đớn, tuyệt vọng khi bị mất đi những thứ quý giá nhất của mình, và để xem cảm giác không có một ai bên cạnh giúp đỡ thì các người sẽ ra sao? Tôi nhắc lại cho hai người nhớ này. Cái gì đã không phải là của mình thì đừng có giày công cướp đi bằng được. Mãi mãi hai người sẽ chẳng bao giờ có được nó đâu. Tôi cũng không thèm bẩn tay mà đánh các người. Tội các người tự làm thì tự chịu thôi. Luật nhân quả chẳng trừ một ai cả. Sớm biết có ngày này, chi bằng đừng làm. E là các người có hối hận thì mọi chuyện cũng không thể vãn hồi. Mụ Trà Giang quét ánh mắt rực lửa căm thù về phía mẹ con Nguyệt Cầm nói. Rốt cục chúng mày muốn gì? Bà Nguyệt Cầm vẫn nở nụ cười an yên tự tại nói. Cái đó phải hỏi bản thân chị mới phải nhỉ. Chị đã được hưởng cuộc sống sung sướng quá dài rồi. Giờ là lúc phải trả lại cho người khác chứ. Thôi, mẹ con tôi cũng chỉ muốn đến thăm hai người một chút thôi. Giờ chúng tôi phải đi rồi. Mọi thứ phó mặc cho số phận định đoạt vậy. Hãy cầu trời đi, xin chào. Nói xong, hai mẹ con bà ngẩng cao đầu bước đi, để lại đằng sau hàng loạt tiếng chửi rủa của đôi gian phu dâm phụ. Chiếc xe chở họ nhanh chóng lao ra khỏi bìa rừng. Linh Lan không cam tâm liền bảo mẹ. Mẹ, tại sao mẹ con mụ ta đã gây ra biết bao thảm kịch cho gia đình mình mà mẹ lại dễ dàng bỏ qua như vậy ạ? Con thấy không cam lòng. Chỉ bằng mấy lời nhẹ nhàng như thế, con thật không cam tâm. Yên tâm đi con gái, vợ chồng mụ ta sẽ phải sống day dứt vì những tội ác do mình gây ra đến cuối đời. Chắc gì những ngày còn lại họ đã được yên ổn. Một nhà ba người họ chẳng phải chuẩn bị đón nhau ở trại giam đó sao? Mẹ nhân đạo quá. Chỉ cần nhìn thấy hai vợ chồng nhà ấy là con đã không thể chịu nổi rồi. Hận không thể xé xác họ ra thôi. Tất cả đều có nhân quả con ạ. Trời Phật sẽ thay mẹ con mình trừng phạt họ. Tin mẹ đi, họ sẽ phải trả giá nhiều hơn thế. Đêm hôm ấy, khi mấy người lính canh đã ngủ hết, trong một góc nhà đôi mắt lão Lãi chợt sáng lên như lân tinh. Lão lết đến mụ Giang thì thào. Cơ hội đến rồi, phải tìm cách cởi trói và thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Để sáng ra bọn chúng tập trung đông thì e là khó thoát. Mụ Giang nghe lão chồng nói vậy thì đảo mắt ra ngoài, thấy đúng là mấy người kia đang ngủ rất say sưa. Bên ngoài chiếc xe hơi vẫn đang đậu ở đó. Đúng vậy, phải trốn thôi. Bằng giá nào cũng phải thoát khỏi nơi này rồi tính tiếp. Lão Lãi đã tự kê người vào cạnh tấm phản và bắt đầu cưa dây trói. Phải một lúc lâu sau, một tiếng bật khô khốc vang lên. Đoạn dây trói bị bật tung. Lão nhanh nhẹn như một con mèo rồi rón rén đến bên mụ vợ và cởi từng đoạn dây trói ra. Sau một hồi đánh vật với đoạn dây lằng nhằng thì lão và mụ cũng thoát ra được. Khi mụ đang định chạy ra thì lão đã chặn lại và ra dấu im lặng. Còn mình bắt đầu trao đảo mắt tìm kiếm. Đây rồi. Lão suýt kêu lên khi nhìn thấy chiếc mắc áo. Thò tay vào cái túi quần được mắc trên đó, lão dễ dàng tóm được chiếc chìa khóa. Là chìa khóa xe hơi. Thở phào nhẹ nhõm, lão nghĩ bụng. Trời giúp ta rồi, phải nhanh lên thôi. Lão một cái, lão đã lôi mụ ra và đẩy vào trong xe. Với một tay lão luyện thì không khó khăn gì để lái một chiếc xe thoát khỏi vòng nguy hiểm trong lúc này. Bản năng sinh tồn và độ liều lĩnh đã biến lão trở nên linh hoạt hơn thường ngày. Con cáo bắt đầu bộc lộ hết khả năng vốn có của nó. Chiếc xe ngay lập tức lao đi như tên bắn. Mấy tên đứng gác bất ngờ choàng tỉnh khi nghe tiếng động cơ xe thì mới nháo nhoàng gọi nhau dậy. Sự việc xảy ra khiến họ trở tay không kịp. Sau một người rút điện thoại ra gọi cho ai đó, chỉ nghe đầu bên kia nói: tất cả đều đã nằm trong kế hoạch, các anh có thể rút được rồi. Giờ mọi chuyện hãy để công an lo. Ngay khi nhận được tin báo cặp đôi Trà Giang và Lãi đã trốn khỏi địa bàn, các chiến sĩ công an được lệnh trên đường truy bắt hai kẻ trốn chạy. Lệnh truy nã đã được giải ra khắp nơi. Nhìn đống hồ sơ trên bàn, Thượng tá Linh, đội trưởng đội điều tra công an thành phố nói: bằng mọi giá phải bắt bằng được hai đối tượng này về quy án. Qua định vị thì chiếc xe của chúng đang di chuyển tại một vùng rừng núi phía Bắc. Các đồng chí nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, báo cho công an tỉnh X phối hợp truy bắt. Rõ, thưa đồng chí. Ngồi trên xe, Trà Giang vẫn chưa dám nghĩ rằng mình đã thoát. Mụ quay sang hỏi chồng: giờ mình đi đâu đây? Trước mắt phải đi thật xa nơi này, càng xa càng tốt. Chiếc xe lại lao đi như tên bắn. Lúc này trời đã bắt đầu sáng. Đột nhiên tiếng điện thoại của mụ Giang reo lên. Giật bắn mình, mụ từ từ cầm điện thoại lên nghe thì một giọng nói phát ra khiến mụ sợ đến toát cả mồ hôi hột. Bà Giang, chúng tôi là công an, yêu cầu bà và ông Lãi dừng xe lại. Nếu hai người còn tiếp tục trốn chạy thì chúng tôi phải bắt buộc nổ súng đấy. Các người không thể thoát được đâu, dừng lại đi. Mặt mụ trắng bệch buông rơi chiếc điện thoại. Lão Lãi hừ nhẹ một tiếng hỏi: cái gì thế? Là công an, họ đang đuổi tới đây. Làm sao bây giờ hả anh? Em không muốn bị bắt. Lão Lãi bấy giờ mới quan sát qua gương chiếu hậu thì nhận thấy phía sau đang có hai chiếc ô tô bám theo. Tình huống bất ngờ khiến lão bắt buộc phải nhấn ga phóng với tốc độ bàn thờ, nhất định không thể để rơi vào tay công an được. Nếu bị bắt, cả ả và lão sẽ đối mặt với án tù rất nặng, chưa kể đến sự việc giết chết vợ chồng Mạnh Cường mà lão là chủ mưu và mụ Trà Giang cũng chính là người giết hại bà Hiền. Thì chỉ hai cái án này thôi, không chừng vợ chồng lão cũng bị tử hình như chơi. Quan sát hai bên đường, thấy trước mặt một bên là rừng rậm hoang vu, một bên là miệng vực sâu thăm thẳm. Chiếc xe đằng sau đã đuổi theo mỗi lúc một gần. Tiếng loa của cảnh sát cũng vang lên. Trong đầu lão giờ lại vang lên tiếng nói như gần như xa của ai đó: phóng nhanh lên, nhanh nữa lên. Thế thế đúng rồi, sẽ phải. Nào nhanh lên, vợ chồng tao đang chờ mày ở dưới này đây cơ mà. Trước mặt lão là hai vợ chồng Mạnh Cường đang nắm tay nhau trêu ngươi trước đầu xe. Cả hai còn lè lưỡi chọc tức lão nữa. Lão thầm rủa: tổ cha chúng mày muốn chết hả? Định chọc máu bố mày phải không? Bố tổng chết mẹ mày lần thứ hai bây giờ. Đường vào nghĩa địa rộng thanh thang, bố không vào thì ai vào? Trong một tích tắc, lão nhấn mạnh ga và nhằm vào hai cái bóng kia bặm môi lại. Mắt lão đỏ lên như hai cục tiết. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn vang lên. Chiếc xe chở Lãi và Trà Giang đã lao nhanh xuống vực rồi lộn luôn mấy vòng. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến toàn bộ các chiến sĩ công an đi trên hai chiếc xe đều không kịp phản ứng. Khi chứng kiến một màn này, đều bàng hoàng sửng sốt. Họ dừng lại và nhảy ra khỏi xe, phóng tầm mắt xuống dưới. Ngay lập tức một anh cảnh sát rút điện thoại ra báo cáo tình hình cho cấp trên. Sự việc ngoài tầm kiểm soát nên các anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Không ngờ đến phút cuối Lãi lại lựa chọn cách này. Sau khi trục vớt được chiếc xe lên thì phần đầu của xe cũng đã va vào mép vực bẹp rúm rồi. Lực lượng chức năng phải khó khăn lắm mới đưa được hai thi thể ra khỏi xe. Cả Trà Giang và Lãi đều đã chết, mặt mũi biến dạng không thể nhận ra, khiến ai nhìn vào cũng bất giác rùng mình. Tại phòng tạm giam công an thành phố Hà Nội, có một nữ phạm nhân đang hú hét inh ỏi. Cô ta liên tục đập phá đòi ra. Đã mấy ngày nay luôn ở trạng thái như vậy, khiến cán bộ trại giam luôn phải cắt người canh chừng. Bên ngoài có hai người, một nam một nữ đang trao đổi với cán bộ trại. Một lúc sau họ được đưa đến phòng giam với một lời cảnh báo. Anh chị chỉ có thể tiếp xúc với nghi phạm bên ngoài thôi. Quy định của phòng tạm giam là không được thăm nom nghi phạm trong thời gian này. Hai người mỉm cười cảm ơn anh cảnh sát, rồi tiến lại phía Hoài Phương. Cô ta đưa đôi mắt đỏ rực như muốn đốt cháy linh lan, miệng gào lên. Con khốn kia, mày đến đây làm gì hả? Đến để chọc máu tao phải không? Mày đừng hòng mà cướp được quốc thành của tao nhé. Chỉ cần tao ra khỏi đây thì người đầu tiên tao tìm đến tính sổ sẽ là mày. Linh Lan nở nụ cười nói. Hoài Phương, cô đừng vội kích động, bình tĩnh nào. Hôm nay tôi đến thăm cô chứ không phải đến để đả kích cô. Vì mọi thứ cũng qua rồi. Trước đây tôi đã từng rất căm ghét cô. Nghĩ tại sao cô lại tìm mọi cách để hại tôi như vậy. Sau khi đặt mình vào cô thì tôi hiểu. Vì quá yêu nên cô mới mù quáng mà bất chấp thủ đoạn như thế. Tôi không còn trách hận hay căm thù cô nữa. Và tôi đã tha thứ cho cô. Con người ta cần nhất là chữ tình. Không có tình cảm thì tất cả mọi thứ cũng trở thành vô nghĩa mà thôi. Hãy tập buông bỏ, đừng tham sân si nữa, Hoài Phương. Cút đi, mày đừng đến đây giao giảng cho tao nữa. Tao nhổ vào cái bản mặt luôn ra vẻ đạo đức của mày. Quốc Thành, anh hãy tránh xa nó ra. Hãy cứu em ra khỏi đây đi. Chỉ có em với hợp mấy anh thôi. Quốc Thành... Quốc Thành nghiêm giọng nói, cô đừng như vậy nữa được không? Hãy nhìn vào thực tại đi, đừng đi tranh cướp những thứ vốn không thuộc về mình. Tỉnh lại đi Hoài Phương, vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã không có tình cảm với cô. Tình yêu không phải là vật để đem ra đổi trác hay tranh đoạt. Đã không yêu thì xin chớ cưỡng cầu, xin lỗi cô. Chỉ một lời này của Quốc Thành thôi cũng khiến Hoài Phương như một quả bóng bị xỉ hơi. Cô ta run rẩy tựa tay vào tường và chỉ vào hai người nói, cút đi, các người cút đi, tôi không cần ai thương hại hết, đi đi. Có lẽ cô ta không còn bình thường được nữa, có ở đây cũng chẳng giải quyết được gì. Quốc Thành đã chiều Linh Lan khi cô ngỏ ý muốn đến thăm Hoài Phương, nhưng cả hai không ngờ cô ả lại bị kích động mạnh như vậy. Nghe cán bộ công an nói mấy ngày nay Hoài Phương liên tục bị như thế này, việc ba mẹ cô ta chết họ cũng không dám thông báo. Vì e Hoài Phương không chịu nổi cú sốc ấy, mà làm điều gì dại dột thì khổ. Đây cũng là cách xử sự rất nhân văn, mang đầy tình người của cán bộ trại giam. Dù sao Hoài Phương cũng chỉ là nạn nhân, lại được sinh ra trong một gia đình khi cả bố và mẹ đều là giới giang hồ xã hội. Bản thân cô ta ngay từ bé đã thiếu đi sự chăm sóc của người mẹ, nên mới nảy sinh ra bản tính đố kỵ, ghen ghét những ai hơn mình và luôn muốn chiếm đoạt để thỏa mãn cái tôi. Vì vậy Linh Lan không còn giận cô ta nữa, thậm chí cô còn có ý định sẽ làm đơn xin tòa án giảm nhẹ hình phạt cho Hoài Phương. Một người luôn biết đặt mình vào vị trí người khác và có cái tâm thiện như Linh Lan, thì cho dù Hoài Phương có gây cho cô những tổn thất nhiều hơn thế nữa, thì sau cùng cô vẫn chọn cách tha thứ. Đó mới chính là con người thật của Linh Lan. Quốc Thành như đọc thấu tâm can cô gái trước mặt, anh cầm lấy tay cô kéo đi. Rồi ghé sát tay Linh Lan thì thầm. Anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của em. Linh Lan, anh yêu em. Đã 26 năm rồi, bà Nguyệt Cầm mới lại đặt chân lên ngôi biệt thự này. Thời gian đã lấy đi tất cả thanh xuân của bà, và mọi cảnh vật trước mặt đều thay đổi. Nhưng với bà, mọi thứ vẫn còn y nguyên như mấy chục năm về trước. Từng tấc đất, từng thảm cỏ xanh nơi đây đang bày ra trước mắt bà. Tựa hồ nó mới chỉ hôm qua thôi. bước chân dẫn bà lên gian phòng thờ của bố mẹ chồng. Nhìn lên hai bức di ảnh của họ, mắt bà chợt rưng rưng một niềm xúc động vô bờ bến. Bà châm hương và lầm rầm khấn vái. Con đã về rồi bố mẹ ơi, xin hãy nhận của con một lạy, là con, Nguyệt Cẩm đây. Bà cứ đứng lặng hồi lâu như vậy, mắt nhắm lại hồi tưởng về những ngày xưa cũ, có cả hạnh phúc xen lẫn nước mắt đau thương. Nhưng nếu cho bà chọn lại thì bà vẫn chọn ông, vẫn được nguyện cùng ông đi đến hết cuộc đời. Không biết từ bao giờ đằng sau bà, ông Thành Long, Quốc Thành, Quốc Thái và Linh Lan đã đứng chắp tay nghiêm trang trước ban thờ. Cả năm người họ bây giờ mới thực sự đoàn tụ đúng nghĩa. Tất cả lại lần nữa đi đến bên ban thờ của ba mẹ Quốc Thành thắp nhang. Ông Thành Long nói với bạn của mình. Mạnh Cường, cuối cùng vợ chồng bạn cũng có thể nhắm mắt an nghỉ được rồi. Các con của chúng ta đã thay tôi đòi lại công lý, và những kẻ thù ác năm xưa tất cả đều đã phải đền tội. Bạn yên tâm, vợ chồng tôi sẽ chăm lo cho tụi nhỏ, đúng như giao ước trước đây của hai nhà. Tôi và Nguyệt Cầm sẽ thay vợ chồng bạn tác thành cho chúng nó. Linh Lan, con gái tôi, sẽ về làm dâu nhà anh. Nó sẽ là vợ thằng Quốc Thành đấy. Hai bạn có linh thiêng thì về phù hộ cho các con nhé. Hai bạn trẻ thấy vậy thì xúc động nghẹn ngào, rồi nắm chặt tay nhau, thầm hứa với vong linh người đã khuất, nguyện yêu thương nhau đến trọn đời. Cuối cùng sóng gió đã trôi qua, và tất cả đều là người một nhà. 3 tháng sau, phiên tòa được mở. Hai kẻ chủ mưu giết hại vợ chồng Mạnh Cường đã chết nên không thể truy cứu. Còn những tên đàn em, và đặc biệt là hai thằng đã trực tiếp ra tay tước đoạt đi mạng sống của gia chủ, thì đều phải nhận một bản án thích đáng cho những tội ác mà chúng gây ra. Còn Hoài Phương vì là chủ mưu sai người gây thương tích cho Linh Lan, khiến cô bị gãy 3 cái xương sườn. Khi được trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật, kết quả là 9%. Nhưng do Linh Lan đã có đơn xin bãi nại, nên cô ta không bị khởi tố. Song hậu quả về tinh thần mà cô ta phải nhận là không hề nhỏ. Sau khi được tha, Hoài Phương mới biết tin ông Lãi và bà Giang đã bị tử đạn trên đường trốn chạy. Tin này là một đòn chí mạng đánh gục cô ta. Tuy rất ghét bà Trà Giang và giận bố, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng, Hoài Phương vẫn cảm thấy đau đớn và mất mát quá lớn. Vì dẫu sao đó cũng là hai người đã sinh thành ra cô, là hai người quan trọng nhất của cô trong lúc này. Cú sốc ấy khiến Hoài Phương bị sang chấn tâm lý và phải đi điều trị tâm thần. Âu cũng là cái giá mà cô ta phải trả cho những việc làm không mấy tốt đẹp của mình. Xem ra so với bố mẹ mình thì hình phạt lương tâm ấy coi như vẫn còn nhẹ. Hy vọng đến khi trở lại bình thường, Hoài Phương sẽ trở thành một con người khác, tốt đẹp và lương thiện hơn. Tại Sapa, Lào Cai, hôm nay gia đình ông Thanh dẫn hẳn một đoàn khách quý từ Hà Nội lên tham quan thành phố miền Sơn Cước. Niềm vui càng được nhân đôi khi hai bạn trẻ là Quốc Thái và Thảo Vân vừa được gia đình hai bên làm lễ ăn hỏi. Sau nửa năm tìm hiểu và đi giám sát dự án ở Sapa, thì Quốc Thái thực sự bị cô gái mang tên Mây, tức Vân, chinh phục hoàn toàn. Khỏi nói gia đình ông bà Thành Long, Nguyệt Cầm mừng vui thế nào, vậy là mối giao hảo của hai nhà lại càng thêm khăng khít. Có vẻ như sắp tới nhà ông bà sẽ được đón xong hủy lâm môn, vì Quốc Thái nhất định đòi cưới vợ bằng được trong năm nay, chứ không hề chịu thua Quốc Thành. Nhìn hai đôi uyên ương nắm tay nhau tỉnh tứ đi trên những thửa ruộng tam sắc mạch, mà bà Nguyệt Cầm lại rưng rưng cảm động. Bà thầm cầu nguyện cho trời Phật phù hộ cho các con của bà luôn được hạnh phúc, an yên. Có lẽ sóng gió đã đi qua, nhường chỗ trong mùa xuân ở lại, và mật ngọt tình yêu đã ngự trị nơi này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14, cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.